Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970. Không biết làm sao, Ninh Hinh bái kiến sư phụ. Ninh Hinh đi vào Diệp Chánh bên người, cung kính cho Diệp Chánh thi lễ một cái, sau đó mới lạnh nhạt mắt nhìn chung quanh Diệp gia tu sĩ. Các vị đạo hữu, đã lâu không gặp, ngoặc kép, Mục đạo hữu. Diệp gia tu sĩ nhao nhao đáp lại, thấy Mục Ninh Hinh đã là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Không ai dám mượn Diệp Chánh quan hệ tự kiềm chế thân phận. Ninh Ý, Mộ Dung Tầm Tịch, Mục Phỉ Lam bái kiến Diệp sư tổ, ngoặc kép, bái kiến tỷ tỷ sư phụ, ngoặc kép, bái kiến chủ nhân sư phụ, ngoặc kép, Ninh Ý, Mộ Dung Tầm Tịch, Mục Phỉ Lam cùng với Tiểu Long Tiểu Hắc theo thứ tự cho Diệp Chánh hành lễ. Diệp Chánh gật đầu ý bảo mấy người đứng dậy, cười nhìn về phía Ninh Hinh, như thế nào nhanh như vậy đã đến. Ngoặc kép, nghe Diệp Châu tu sĩ nói, bây giờ thú nhân càng càn rỡ, cho nên muốn nhanh lên tới xem một chút. Ninh Hinh giải thích nói, ánh mắt rất nhanh đảo qua một bên mấy người Ô Vũ Hàm. Sư phụ, các ngươi vừa mới tại nói xấu gì ta hả? Ngoặc kép. Diệp Chánh nhìn trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt tia sáng đồ đệ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Có sư phụ của ngươi tại, chúng ta nào dám nói xấu ngươi a? Lãnh Thanh Yên vừa cười vừa nói, ngữ khí thập phần thân mật, không biết còn tưởng rằng các nàng quan hệ tốt bao nhiêu. Thật sao? Ninh Hinh tự tiếu phi tiếu nhìn Lãnh Thanh Yên. Lúc trước nàng nói lời, nàng cũng không sót một chữ toàn bộ nghe thấy được. Xác thực không có lời nói nàng nói bậy, nhưng lại ngẫu nhiên, đương nhiên, không tin ngươi hỏi một chút chư vị ở đây. Ngoặc kép, Lãnh Thanh Yên vừa mới nói xong, Diệp gia tu sĩ đều cười gật đầu đáp lại, một bên Ô Vũ Hàm cùng Ô gia tu sĩ cũng lộ ra tán đồng thần sắc. Lúc này, Ô Vũ Hàm đã từ Mục Ninh Hinh là Diệp Chánh đồ đệ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại rồi. Sắc mặt mặc dù không có chút rung động nào, nhưng trong lòng lại phập phồng bất định, nàng rõ ràng nhớ rõ. Đời trước, Diệp Chánh căn bản không có gì đồ đệ. Mục đạo hữu, thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là Thanh Mộc công tử đồ đệ. Ô Vũ Hàm vừa cười vừa nói. Ninh Hinh nhìn thần sắc ung dung bình tĩnh Ô Vũ Hàm. Ánh mắt lóe lên, đối với ta vâng. Sư phụ đồ đệ, Ô đạo hữu tựa hồ rất là kinh ngạc, ngoặc kép, nàng cũng chưa quên, Ô Vũ Hàm khi biết nàng vâng, sư phụ đồ đệ lúc kia không che giấu chút nào vẻ kinh ngạc. Nhưng này là vì sao? Đúng, có chút ngoài ý muốn, xem ngày sau tại linh giới rèn luyện, ta phải nhiều hiểu rõ thêm một số người sự tình, bằng không thì lại phải làm trò cười rồi. Ngoặc kép. Ninh Hinh cười nhạt một tiếng không nói gì thêm monster. Điều này cũng đúng, vừa mới Ô đạo hữu cùng chúng ta vẫn còn nói yêu vực Bạch Ngưng yêu hoàng đây. Lãnh Thanh Yên rất nhanh tiếp lời đi tới, cười nhìn về phía Ninh Hinh. Chúng ta đều cảm thấy Ninh Hinh ngươi và kia yêu hoàng lớn lên có chút giống nhau. Còn nghĩ đến đám các ngươi có quan hệ gì đây? Ngoặc kép, chỉ cần là có mắt người đều có thể nhìn ra được. Kia Bạch Ngưng mặt mày gần như cùng Mục Ninh Hinh giống như đúc. Như nói bọn họ không có quan hệ gì, đoán chừng cũng sẽ không có dạng người tin đi. Lời này vừa nói ra, Diệp Chánh nhìn về phía Lãnh Thanh Yên ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Đã liền Diệp ra vẻ mặt tu sĩ cũng là biến đổi. Bây giờ yêu vực cùng linh giới Cửu Châu tu sĩ quan hệ chính thức khẩn trương thời điểm. Nếu lời này bị châu vực khác tu sĩ nghe qua, không tránh khỏi vừa muốn mọc lan tràn một phen gợn sóng. Không nói trước Mục Ninh Hinh là Diệp Chánh đồ đệ, đã nói Mục Ninh Hinh tỷ đệ sẽ vì họa Diệp Châu thú nhân tiêu diệt. Chỉ cái này một chuyện, chính là bọn họ Diệp gia ân nhân. Nếu là bởi vì Lãnh Thanh Yên lời này, lại để cho Mục Ninh Hinh lâm vào phiền toái ở bên trong. Bọn họ Diệp gia cũng thật là có chút phong ân phụ nghĩa rồi. Lần đầu, Diệp gia tu sĩ đối với Lãnh Thanh Yên sinh ra bất mãn. Thanh Yên, đại thế giới không thiếu cái lạ, Ninh Hinh cùng kia yêu hoàng lớn lên tương tự chút ít có cái gì kỳ quái đâu đây. Ngày sau chớ để tại nói vớ vẩn, Diệp Chánh nhìn về phía Lãnh Thanh Yên, ánh mắt không hề độ ấm. Không che giấu chút nào của mình tức giận. Lãnh Thanh Yên trên mặt cứng đờ. Tuy rằng bình thường Diệp Chánh đối với nàng cũng thập phần lãnh đạm. Cũng như vậy trước mặt mọi người không cho mặt nàng mặt hay đầu một lần. Nhất là chống lại cái kia lạnh lùng hai mắt, chỉ cảm thấy đáy lòng run lên. Nàng có chút hối hận, có thể thành Mục Ninh Hinh trong tay kia mảnh vụn, lại không được không làm như vậy. Chỉ đem Mục Ninh Hinh đẩy hướng tu sĩ đối lập mặt. Ngày sau toan tính sự tình mới tốt triển khai. Nhìn vẻ mặt Lãnh Thanh Yên biến hóa, hai mắt Ninh Hinh híp lại. Ta chính là cùng Bạch Ngưng có quan hệ, vậy thì như thế nào? Lãnh Thanh Yên, ngươi muốn biểu đạt cái gì đây? Nàng mặc dù chưa bao giờ nghĩ tới phải giấu giếm nàng cùng Tiểu Hùng quan hệ. Thế nhưng không được phép hắn người mưu hại. Ninh Hinh thanh âm nghe không xuất ra hỉ nộ, sắc mặt cũng không có cái gì chấn động, nhưng lại không khỏi lại để cho chung quanh đáy lòng tu sĩ tuôn ra một luồng hơi lạnh. Bay thẳng lên ót, Cô Vũ Hàm nhìn Mục Ninh Hinh, ánh mắt càng tĩnh mịch rồi. Diệp Chánh cũng kinh ngạc nhìn bên cạnh đồ đệ, một đoạn thời gian không thấy, nha đầu kia thực lực tựa hồ càng thâm hậu. Ta không nghĩ biểu đạt cái gì, chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. Lúc này, Lãnh Thanh Yên đã không cười được, Mục Ninh Hinh khí thế trên người làm cho nàng cảm thấy vô cùng áp lực. Nhất là chống lại nàng kia giống như có thể xuyên thủng hết thảy ánh mắt. Lại có chút không dám nhìn thẳng, coi như là tất cả mọi người cho là ta cùng Bạch Ngưng có quan hệ. Ngươi cảm thấy bọn hắn có thể làm khó dễ được ta. Ninh Hinh thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lãnh Thanh Yên. Cũng nhìn chung quanh bốn phía một cái. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu tâm tư, tốt nhất đều thu lại. Đừng để cho sư phụ ta khó xử. Nếu không, chấm ngoặc kép, băng hàn triệt cốt thanh âm trực tiếp lại để cho Lãnh Thanh Yên giật cả mình. Nàng hiện tại mới phát hiện, Mục Ninh Hinh này tựa hồ không phải nàng có thể trêu chọc. Lúc này Ninh Hinh trên người quanh quẩn toàn một cỗ không thể xâm phạm khí phách. Xem trọng Ninh Ý. Mộ Dung Tầm Tịch, Mục Thủy Lam mắt bốc tinh quang, cũng chấn động Ô gia tu sĩ cùng Diệp gia tu sĩ không dám nhìn thẳng. Diệp Chánh vui mừng cười cười, tốt rồi, Ninh Hinh, trước đó không lâu giả ứng Phật Đà còn hướng ta hỏi ngươi. Ngươi đã trở lại Ngô Châu rồi, sẽ theo vi sư đi tới bái kiến một chút mấy vị Phật Đà đi. Ngoặc kép, ta cũng đang muốn toàn đi tới bái kiến mấy vị Phật Đà đây. Ngoặc kép, nói xong, Diệp Chánh cùng mọi người lớn hơn âm thanh mời đến, liền mang theo Ninh Hinh cùng Ninh Ý một đoàn người rời đi. Trước khi đi, Tiểu Long Tiểu Hắc hung hăng trợn mắt nhìn Lãnh Thanh Yên. Hai yêu một hướng trên mặt đất đánh một quyền, một hướng trên mặt đất phun ra khó chịu, lập tức, trên mặt đất liền xuất hiện một cái thật lớn cháy đen cũng tản ra cực nóng hơi thở hố sâu. Xem trọng chung quanh tu sĩ biến sắc, lại để cho Lãnh Thanh Yên sắc mặt càng thêm trắng ra vài phần. Sư phụ, ta xem ngươi cũng không phải rất vừa ý Lãnh Thanh Yên. Kìa ngươi vì sao còn muốn cùng nàng đính hôn? Ninh Hinh nghi hoặc nhìn chính mình sư phụ, cẩn thận thử hỏi, vấn đề này một mực làm cho nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Ngươi nha đầu kia đến quan tâm khởi vi sư sự tình đến rồi. Diệp Chánh cười cười, biết rõ đồ đệ đang lo lắng cái gì, mở miệng nói ra, yên tâm, nàng không bay ra khỏi cái gì sóng lớn tới. Ngoặc kép, sư phụ, có phải hay không người Diệp gia buộc ngươi? Chấm ngoặc kép, Diệp Chánh mắt lé nhìn một chút Ninh Hinh, tức giận nói, sư phụ của ngươi như là sẽ bị người ép sao? Ngoặc kép, Ninh Hinh rụt cổ một cái, vội vàng cười nói ra, đương nhiên không giống. Sư phụ anh minh thần võ, không đâu địch nổi, thanh trấn linh giới, há là người khác có thể tùy ý bức bách. Ngoặc kép, nguyên lai tưởng rằng ngươi chững chạc không ít, bây giờ nhìn trở lại vẫn như cũ. Khóe miệng Diệp Chánh lộ ra một tia nhu hòa vui vẻ. Theo sau lưng mấy người Mục Ninh Ý cũng cười không ra tiếng đứng lên. Hết chương.